Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 864, không có. Vậy liền đoạt, đứng lên đi, nhìn xem tám người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ chủ nhân, tám người cung kính, đứng tại Tần Vân bên cạnh, hồi thần sơn, nhàn nhạt một câu, Tần Vân thân ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, theo Tần Vân biến mất, tám người thân ảnh cũng liên tục biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Thần Sơn, hậu sơn bên trên, vừa rồi khí tức kia thật mạnh. Tuyết Tùng trong mắt hào quang lóe lên, cách đó không xa, Tiện Khô Lâu trong mắt cũng lóe lên một vệt đáng sợ u quang. Mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, tiểu tử này là quái vật sao? Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Ngàn trượng thần hồn kim thân này tại đại thế giới còn không tính là gì, nhưng ở này Thiên Lan giới vậy liền không đồng dạng. Thiên Lan giới bên trong chỉ sợ mạnh nhất thần hồn cũng không hơn trăm trượng a. Tần Vân ngàn trượng thần hồn kim thân được nhiều dọa người. Tạm thời đừng đi quản tiểu tử này, tu vi của ngươi cũng nắm chặt thời gian khôi phục. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Tuyết Tùng nhanh chóng lui ra, bản tổ thực lực cũng phải nhanh chóng khôi phục. Nhìn xem Tuyết Tùng rời đi, Tiện Khô Lâu trong tay hào quang lóe lên, một viên sáng chói thần thạch xuất hiện, cái kia thần trên đá linh khí so với thượng phẩm thần thạch còn muốn nồng đậm hơn trăm lần. Cực phẩm thần thạch này Tiện Khô Lâu ăn lại là cực phẩm thần thạch. Cờ rốp, từng đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Cực phẩm thần thạch làm càn làm bậy bị Tiện Khô Lâu từng khối cắn nát, bảo bảo cũng phải ăn. Tiện Khô Lâu trong ngực Long Bảo Bảo ngẩng đầu lên, cho ngươi. Tiện Khô Lâu xuất ra mấy cái cực phẩm thần thạch, ném cho Long Bảo Bảo. Ngao ô, Bảo Bảo thanh âm hưng phấn vang lên. Hậu sơn, lần nữa yên tĩnh trở lại. Các ngươi tám người, nhanh chóng giúp ta Thiên Đế Môn nhận lấy thần thành. Trừ cái đó ra, Huyền Thiên 300 thành trì, đều cho ta đại lực tu kiến thần miếu cùng học viện. Nhìn xem tám vị thần vương, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Vâng, ngoặc kép. Tám vị thần vương nhanh chóng lui ra. Huyệt Thiên Thần Điện cuối cùng là nắm bắt. Một năm còn không có qua a. Nhìn xem tám người rời đi, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Huyệt Thiên Thần Điện nắm bắt, nếu là thần miếu đều tu dựng lên, cái kia Tần Vân lấy được tín ngưỡng lực đem nhanh chóng tăng vọt. Đến lúc đó, Tần Vân tu vi, thần hồn kim thân cùng thiên nhãn đều sẽ tăng lên. Tu luyện, khóe miệng dương lên, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Trên ngọn thần sơn, lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng thần thành, lại triệt để chấn động lên. Vô số huyền thiên thần chủ điêu khắc, nhanh chóng bị phá hủy. Từng tái tân thần miếu thành lập. Trong thần miếu cung phụng, đúng là Tần Vân, chúng ta trở về, thần thành thật bị thu phục. Ngoặc kép, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Ba ngày đi qua, Mạc Trung ba đội nhân mã nhanh chóng trở lại bên trong tòa thần thành. Toàn bộ thần thành đều sôi trào lên. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, trên ngọn thần sơn, Mạc Trung đám người mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn xem Tần Vân. Tần Thiên Quốc thật thay thế Huyền Thiên Thần Điện. Từ hôm nay trở đi, Tần Thiên Quốc chính là Thiên Lan giới chín đại thế lực một trong. Mạc Trung, đệ tử tài. Mạc Trung vội vàng tiến lên một bước, người nhanh chóng an bài xong xuôi thần miếu cùng học viện, tăng tốc tiến độ tu kiến. Còn có Thiên Đế Môn đệ tử có chút thiếu đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đệ tử có chút thiếu đi. Mạc Trung trong mắt phát sáng lên, ngươi phân phó, 7 ngày sau đó, ta Thiên Đế môn lần nữa chiêu thu đệ tử, lần này chiêu thu đệ tử 10 vạn, chỉ cần đi vào ta Thiên Đế môn đệ tử, đều có thể tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện 1 tháng. Ta muốn Tần Thiên Quốc trở thành này Thiên Lan giới mạnh nhất thế lực. Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô song. Vâng, đế chủ. Mạc Trung trên mặt đỏ bừng lên, thời gian chuyển luân đáng sợ cỡ nào. Mạc Trung dĩ nhiên biết, này 10 vạn đệ tử nếu là đều tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện, cái kia đến lúc đó đi ra, chính là 10 vạn thần quân. Còn không mau đi. Đúng đúng, Mạc Trung vội vàng lui ra. Đế chủ, đệ tử đi trước tu luyện. Cửu U hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bộ dáng kia, thoạt nhìn khỉ gấp khỉ gấp. Thấy này một mộ Lục Tùng đám người, nhịn không được bật cười. Cái này Cửu U, Tần Vân khẽ lắc đầu. Con hàng này khẳng định lại đi tìm Tuyết Tùng. Tuyết Tùng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Ngày đó, Tuyết Tùng liền huyền thiên thần chủ, đều một cước trấn áp. Người này thực lực, ít nhất đạt đến tầng 17 thần vương chi cảnh, thậm chí càng mạnh, mà lại Tần Vân có một cỗ dự cảm. Cái kia thiên đưa tới thiên địa dị tượng, tựa hồ cũng cùng Tuyết Tùng có quan hệ. Lục Tùng, người nhanh chóng tiến đến thu thập huyền thiên 300 thành thượng phẩm thần thạch. Thời gian chuyển luân, mở ra 2 tháng. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng, nhanh chóng lui ra. Trên ngọn thần sơn, lần nữa yên tĩnh trở lại. Sư phó, vừa rồi đệ tử nhận được tin tức. Này đạo cảnh danh ngạch tranh đoạt, tựa hồ chỉ có thời gian 1 tháng. Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch đột nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói, đạo cảnh. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Đạo cảnh danh ngạch, tổng cộng 99 đại thần điện, trung bình mỗi tòa thần điện 9 cái. Bất quá này 9 cái danh ngạch, có chút thiếu đi a, mà lại bản đế không thích cùng người tranh. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân cười ha hả nói, có chút ít, không thích tranh. Chỉ Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút. Sư phó, vậy chúng ta không tiến vào đạo cảnh sao? Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch thấp giọng nói, không đi vào. Ai nói không đi vào? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Đạo cảnh là thượng cổ hồng hoang chỗ, trong này linh vật chí bảo tuyệt đối không ít, Tần Vân sao lại bỏ lỡ? Cái kia sư phó có ý tứ là? Chỉ Mộ Tịch trên mặt có chút ngây người, không tham gia đạo cảnh danh ngạch tranh đoạt, làm sao tiến vào đạo cảnh bên trong? Tịch Nhi a, ngươi đi theo bản đế cũng khá nhiều năm rồi, ngươi rõ ràng sư phó lúc nào đi tranh đồ vật gì? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân khẽ cười nói, tranh. Chỉ Mộ Tịch sững sờ nhìn xem Tần Vân, nhưng sau một khắc, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chỉ Mộ Tịch trong mắt phát sáng lên, sư phó là muốn, không sai, liền là đoạt. Tần Vân thanh âm lãnh ngạo khôn cùng, Tần Thiên Quốc không đáng đi tranh. Nếu là muốn cái gì, người khác không cho, vậy cũng nhất định phải cho. Đây cũng là hắn Tần Vân, không cho, liền đoạt. Sư phó, Thánh Sơn đây chính là, quản hắn Thánh Sơn thân phận gì. Đạo cảnh trong tay bọn hắn trưởng khống thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta Tần Thiên Quốc xưng bá toàn bộ Thiên Lan giới, này đạo cảnh, tự nhiên cũng về chúng ta. Nếu là không nguyện ý, vậy liền giết. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo sát ý bắn mạnh mà ra. Thánh Sơn lại như thế nào? Đại thế giới lại như thế nào? Trong thiên địa này không có người có khả năng ngăn cản hắn Tần Vân trở lại cửu thiên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.